Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, chương 86 Nam Hy tới tương đối sớm. Con đường này thoạt nhìn phá lệ an tĩnh, bởi vì lần này Vũ Đạo Diễn xuất bán ra không ít khách quý phiếu. Trong đó không thiếu các giới nhân vật nổi tiếng, cho nên ở An Bảo Thượng quản khống thập phần nghiêm khắc. Ở giới giải trí người luôn là sợ hãi chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ không đủ. Chẳng sợ không có sự tình, chính mình làm điểm sự tình cũng muốn bác cái trang báo. Đặc biệt là nửa hồng không hồng thời điểm, hận không thể mỗi ngày bị người chụp, thời thời khắc khắc đều phải có tạo hình, sợ bị cái này vòng rơi xuống. Có đôi khi rất nhiều nhân viên an ninh cũng muốn căn cứ cụ thể tình huống tiến hành điều chỉnh. Rốt cuộc khi nào làm phóng viên đi vào chụp, khi nào yêu cầu ngăn lại phóng viên, này đó đều là có chính mình ăn ý. Nhưng là làm được nhân vật nổi tiếng giai đoạn liền không quá thích quá độ cho hấp thụ ánh sáng. Sinh sống, trận này diễn xuất liền rất nghiêm khắc, nơi sân ngoại có thể hoàn hoàn toàn toàn bảo đảm không có bất luận cái gì phóng viên lẻn vào quay. Chụp, Nam Hy cũng liền không mang kính râm. Trực tiếp xách theo bao đã đi xuống xe, liếc mắt một cái liền thấy được cũng vừa lúc đi xuống xe Cố Diệp Trạch. Hôm nay Cố Diệp Trạch cùng trước kia nhìn đến đều có chút bất đồng. Nam Hy đại đa số cùng người này gặp mặt thời gian đều là ở đoàn phim. Kịch nhân vật xuyên cái gì, bọn họ liền xuyên cái gì. Ở trao giải lễ thời điểm, Cố Diệp Trạch một thân tây trang đặc biệt thẳng đẹp, bất quá mỗi cái chi tiết đều không hề sai lầm. Thoạt nhìn trừ bỏ anh Tuấn vẫn là có chút quá mức ngay ngắn chút. Lúc này xuất hiện ở Nam Hy trước mặt Cố ảnh đế nhìn qua trang điểm nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng vẫn như cũ là Âu phục cà vạt, bất quá thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Kiểu tóc cũng không có như vậy không chút cầu thả. Một đôi mắt nhìn qua khi, cái loại này quạnh quẽ hỗn hợp nhàn nhạt ôn hòa cảm giác đặc biệt hấp dẫn người. Đang xem đến Nam Hy lúc sau. Cố Diệp Trạch liền đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang đợi nàng. Nam Hy vội vàng đi mau vài bước, đứng ở Cố Diệp Trạch trước mặt, cười nói, Cố Diệp Trạch ngươi tới thật sớm mơ siêu, nói. Nhưng nghiêng đầu, Lâm tiên sinh ngươi hảo, Lâm thượng nỗ lực làm ra cái tươi cười. Chỉ là vừa mới một khối tiền xu còn ở trên tay. Ngạnh bang bang cách lòng bàn tay. Lâm thượng hiển nhiên còn ở dối dám ta cư nhiên chỉ trị giá một khối tiền buồn bực chung. Nụ cười này tự nhiên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bất quá Nam Hy chú ý điểm nhưng thật ra không ở Lâm thượng biểu tình thượng. Mà là bình tĩnh nhìn Lâm thượng dẫn theo bao. Cái này bao cùng người đại diện dẫn theo công văn bao không quá giống nhau. Đại đại, thoạt nhìn như là cái túi. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực rắn chắc. Chính là cái này kiểu dáng thoạt nhìn có điểm quỷ dị. Nam Hy nhịn xuống không hỏi, nhưng là vẫn là nhìn nhiều hai mắt, Cố Diệp Trạch cảm giác được nàng ánh mắt tụ tập, nhàn nhạt nhìn lướt qua, bình tĩnh nói, đó là Lâm Thượng đồ vật, Lâm Thượng, cùng ta có cái gì quan hệ, nhưng là đã sớm thói quen bối nổi Lâm Thượng vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng. Đúng vậy, là của ta, Nam Hy gật gật đầu. Lúc này nàng cũng thấy được, bao mặt trên có L ra tiêu chí, thoạt nhìn đương ảnh đế người đại diện cũng là rất có tiền. Còn có thể mua tạo hình như vậy, lão cán bộ hàng xa xỉ bao. Lúc này, Cố Diệp Trạch mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì lên sân khấu. Nam Hy đem ánh mắt tụ tập ở Cố Diệp Trạch trên người. Cười nói, chung sau đoạn, phía trước cơ bản là ăn xóp lão sư đơn độc xuất diễn, nói. Nam Hy trong mắt che giấu không được tán thưởng, An Sóp lão sư thật sự thực ưu tú, có lẽ chỉ có gặp qua hắn huấn luyện thời điểm trạng thái. Mới biết được thiên phù có bao nhiêu quan trọng, đây là một cái vũ đạo giữa tinh linh. Cho dù hắn đã hơn 40 tuổi, chính là chỉ cần nghe được âm nhạc, chỉ cần nhìn đến hắn tùy ca mà vũ, liền đủ để cho người mê say. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy vài lần, đột nhiên nói. Ta lập tức 28 tuổi, ở 23 tuổi thời điểm, đã bắt được cái thứ nhất quốc tế liên hoan phim ảnh đế danh hiệu, Nam Hy sửng sốt một chút. hiển nhiên không biết Cố Diệp Trạch những lời này dụng ý ở nơi nào. Bất quá giây tiếp theo, nàng liền lấy lại tinh thần nhi tới, không tự giác nhếch lên khóe miệng. Ân, Cố đại thần ngươi cũng là rất lợi hại, ngươi thiên phú sinh ra đã có sẵn, không ai so với ta rõ ràng hơn ngươi ưu tú, không phải sao? Kêu tên Ân, Cố Diệp Trạch vẫn luôn ở bên nghe Lâm Thượng Sách theo bao đi phía trước đi. Không tự giác mắt trợn trắng, Nam Hy cho rằng Cố Diệp Trạch thiếu chính là cái khích lệ sao? Chỉ sợ không phải đâu, nhà mình nghệ sĩ trọng điểm phòng trừng ở phía trước nửa câu. Cố Diệp Trạch liền kém dùng mỗi cái chi tiết tuyên dương. Hắn sợ ăn xóp tuổi trẻ, bất quá nhìn đến Nam Hy đem những lời này giải đọc sai lầm. Lâm Thượng cũng không chuẩn bị nhắc nhở, nếu là trước đây hắn nhất định sẽ thích hợp dẫn đường một chút. Cấp nhà mình nghệ sĩ đương trợ công, hiện tại không nói lời nào lý do. Hắn miệng bị phong bế, một khối tiền cự khoản phong bế, nói không nên lời lời nói. Đình Hảo xe Lục Nhiên nhìn đến Nam Hy không có tại chỗ chờ hắn. Chạy chậm đuổi theo, đang xem đến Cố Diệp Trạch thời điểm lông mày chính là run lên. Phản ứng đầu tiên chính là dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Thượng. Kết quả Lâm Thượng cư nhiên làm bộ không có việc gì đem ánh mắt dịch khai. Lúc trước cũng là một cái đoàn phim cùng nhau đâm tường hữu nghị. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Lâm Thượng ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa cư nhiên cũng làm phản. Không hề quản hắn, Lục Nhiên vài bước đi tới Nam Hy bên người. Đối với nàng thấp giọng nói. Hi hi, An Sóp tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới. Làm ngươi cuối cùng đi thử đợi chút muốn xuyên y phục. Còn có một ít chi tiết muốn cuối cùng gõ định, Nam Hy đối này cũng không kỳ quái. Vũ đạo diễn xuất cũng không cùng với đóng phim, cũng không có định trang hoặc là đối với nhân vật cứng nhắc quy định. Có rất nhiều chi tiết nhỏ sẽ ở lên sân khấu phía trước tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Bất quá những việc này cũng là càng sớm càng tốt, An Sóp đem chính mình định nghĩa vì trận này diễn xuất duy nhất nữ tính nhân vật. Cũng là duy nhất một cái chỉnh thể tạo hình sáng người tươi đẹp nhân vật. Có thể nói nàng đóng vai Trần Hoàng hậu nên là chỉnh đoạn vũ đạo giữa cuối cùng kia một mặt màu đỏ. Bất luận cái gì chi tiết đều rất quan trọng, nguyên bản muốn cùng Cố Diệp Trạch lại lưu trong chốc lát. Hiện tại thoạt nhìn là cần thiết muốn cáo biệt, Cố Diệp Trạch cũng không ngăn trở nàng. Nhìn Nam Hy cùng Lục Nhiên bóng dáng biến mất ở hành lang quẹo vào chỗ. Liền trầm mặc mang theo Lâm Thượng đi ghế lô, ở kịch trường nhị tầng, có một loạt khách quý ghế lô, nơi này tầm nhìn thực hảo, hơn nữa có thể có chính mình một cái không gian, Cố Diệp Trạch đi vào lúc sau, kéo ra màu đỏ manh, là có thể nhìn đến trước mắt còn không có một bóng người sân khấu. Trống rỗng, ngẫu nhiên có nhân viên công tác trải qua, toàn bộ kịch trường trước mắt thoạt nhìn đều thực an tĩnh. Cố Diệp Trạch cũng không có nóng lòng ngồi xuống, mà là tả hữu nhìn, thực mau, hắn liền thấy được cách mấy cái vị trí một khác sườn ghế lô. Có cái người quen, Jacob, phía trước đến thăm hôm khác thượng giải trí Derry công ty người phụ trách. Cùng với hắn bên người một cái mang mũ lưỡi chai trung niên nam nhân. Griffin đạo diễn, nước Mỹ người. Hollywood có rất nhiều đại chế tác cao hồi báo điện ảnh đều xuất từ hắn tay. Lâm Thượng cũng đi theo xem qua đi, thường xuyên đi theo Cố Diệp Trạch bên người, cũng muốn thị trường cùng những người này giao tiếp người đại diện tiên sinh tự nhiên có thể nhận. Ra tới hai người kia là ai? Có chút kinh ngạc, Lâm Thượng đem bao phóng tới một bên, không khỏi thấp giọng nói. Bọn họ tới, làm gì? Cố Diệp Trạch không nói chuyện. Chỉ là lại nhìn sân khấu, trận này diễn xuất, biết Nam Hy sẽ trở thành khách quý chỉ có Thiên Thượng giải trí cùng Phong Thắng giải trí cao tầng. Cố Diệp Trạch cũng rất rõ ràng, Jacob cái này được xưng là Kim Cương Vương lão ngũ phú nhị đại. Ở vì Griffin đạo diễn tìm kiếm thích hợp Hoa Quốc nữ diễn viên. Vài món sự liên hệ ở bên nhau, Cố Diệp Trạch nhẹ giọng nói. Ta tưởng, ta thực mau liền có thể vì Nam Hy được đến tân cơ hội chúc mừng một chút, Lâm Thượng có chút mạc. Danh, chính là Cố Diệp Trạch đã làm hắn đem bên cạnh mành kéo lên. ngăn cách hai cái ghế lô. Cùng lúc đó, Nam Hy cũng không rõ ràng bên ngoài khách quý cụ thể là ai. Này đó thuộc về chủ sự Phương nhọc lòng sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn. Nàng ở phòng hóa trang thí hảo trang phục, chuyên môn mời mà đến chuyên viên trang điểm tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, tựa hồ đang tìm kiếm Nam Hy trên người nhất lóe sáng cái kia điểm mơ siêu vũ đạo diễn xuất cùng mặt. Khác biểu hiện hình thức bất đồng, sân khấu kịch, có được đại lượng đạo cụ bối cảnh cùng với đối thoại liên tiếp. Điện ảnh, càng là thông qua đại màn ảnh bày ra ra nguyên bản quay chụp đồ tốt. Muốn làm đặc hiệu liền làm đặc hiệu, muốn thêm kịch tình liền thêm kịch tình, vũ đạo lại bất đồng. Muốn chiếu cố đến toàn trường sở hữu người xem, vũ đạo diễn viên phần lớn yêu cầu ăn mặc cùng bối cảnh có thật lớn tương phản trang phục. Vai chính càng là muốn cùng những người khác có hoàn toàn tương phản sắc thái, mới có thể càng tốt mà xông ra bọn họ tồn tại. Thuần tấm màn đen bày ra thuần trắng sắc, cùng với thuần trắng sắc bối cảnh hạ hắc y, trước nay đều là nhất lóa mắt, nhưng là Nam Hy sở đóng vai Trần A Kiều. Từ đầu tới đuôi tam kiện trang phục đều là thiên màu đỏ màu sắc. Cái này từ sinh đến tử đều lộ ra tùy ý trương dương kiêu ngạo nữ nhân. Chỉ có chính màu đỏ sấn nàng, cố tình cái này nhan sắc rất khó tiến hành phối hợp. Nhẹ, có vẻ tùy tiện, trọng, có vẻ bình thường, thật vất vả tìm được rồi thích hợp nhan sắc. Trang phục lão sư lại ở Nam Hy lượng điểm thượng khó khăn. Sân khấu ánh đèn sẽ mơ hồ rớt diễn viên ngũ quan. Lại ý nhị diện mạo, cường quang dưới, nùng trang bên trong, đều rất khó có ngày thường tinh xảo mỹ lệ. Rốt cuộc sân khấu rất lớn, khoảng cách người xem cũng sẽ không thân cận quá. Vì chiếu cố người xem, hình thể vĩnh viễn là đệ nhất vị. Nam Hy thân thể điều kiện thực ưu tú, chân trường kinh người, dáng người yểu điệu. Nhưng là trang phục lão sư vẫn là muốn cho nàng tìm điểm lóe sáng điểm mơ siêu nghĩ nghĩ. Trang phục lão sư đối với một bên hô, có nhẫn sao, lấy cái lóe tới, Nam Hy chớp chớp mắt, nhìn trang phục lão sư đối với một đám cũng không tính thập phần lóng lánh nhẫn nhíu mày. Nàng không khỏi hỏi, ngài xem, cái này có thể chứ? Nói, Nam Hy từ chính mình trong bao nhảy ra một cái màu đen hộp gấm. Mở ra tới, bên trong là một quả nhẫn, đến từ chính tình thâm bất thọ nhẫn, không hề thiết kế cảm hình thôi, nhưng là mặt trên kim cương vụn chẳng sợ chỉ là ở bình thường phòng ánh đèn hạ. Đều lượng kinh người, trang phục lão sư có chút kinh ngạc mà nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Rồi sau đó cười rộ lên, có thể, đương nhiên có thể, liền cái này, nói, làm Nam Hy đem nhẫn mang lên. Sau đó kêu lên chuyên viên trang điểm tới cấp nàng họa thượng sân khấu trang. Nam Hy không nghĩ tới cư nhiên mang lên chiếc nhẫn này còn hữu dụng đến thời điểm. Không khỏi nhẹ nhàng đem nhẫn chồng lên chính mình trên ngón áp út. Có lẽ là khoảng cách điện ảnh quay chụp còn không có quá bao lâu thời gian. Nàng kỳ thật sớm đã thành thói quen vẫn luôn bộ này viên phân lượng không nhẹ nhẫn. Hiện tại mang lên. Đảo có chút quen thuộc cả mơ siêu hóa trang trong quá trình Nam Hy vẫn luôn nhắm mắt lại. Không nói gì, cũng không có động tác, ở trong óc lặp đi lặp lại hồi tưởng chính mình hẳn là tiến vào nhân vật. Nên làm động tác, đối với Nam Hy tới nói. Vũ đạo diễn xuất, đây là nàng lần đầu tiên. Hơn nữa là như thế đại sân khấu, cộng sự như thế nổi danh An Shop, bất luận cái gì chi tiết đều không thể làm lỗi. Diễn kịch thời điểm, có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình tự do phát huy. Chính là vũ đạo, sân khấu, người xem liền ở dưới. Không có người sẽ cho người cắt trọng tới cơ hội. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Không chỉ có muốn một lần quá, còn muốn phối hợp hảo ban nhạc diễn tấu. Một phân một giây đều không thể sai lầm. Cái này làm cho nàng ở nhắm mắt lại tùy ý chuyên viên trang điểm động tác thời điểm. Thủ đoạn cùng ngón tay luôn là không an phận nhích tới nhích lui. Đi theo chính mình trong óc tưởng tượng tình tiết, mỗi một cái giơ tay, mỗi một lần ngoái đầu nhìn lại, đều yêu cầu phải làm đến tốt nhất. Mà ở bên trong, Trần A Kiều làm hoàng hậu cảm xúc thay đổi, làm Nam Hy có chút nắm chắc không chuẩn, một vị kiêu ngạo nữ nhân, ngồi trên yêu tha thiết nam nhân hoàng hậu vị trí, Tiêu Phong độc sủng, tươi đẹp mỹ mạo, nàng bổn hẳn là có càng tốt lựa chọn, vì cái gì nguyện ý ở tình tán thời điểm độc thân chịu chết, mà không phải làm chính mình lựa chọn càng tốt sinh hoạt đâu. Lịch sử đến tột cùng như thế nào, Nam Hy cũng không rõ ràng, bất quá tại đây chàng tên vở kịch trung chính mình hiện ra nữ nhân. Kiêu ngạo, thông tuệ, cố tình lựa chọn thoạt nhìn nhất thảm thiết kết cục, như thế nào dung hợp, như thế nào hiện ra, đây là Nam Hy muốn nhất biết đến sự tình, bất quá Nam Hy không biết chính là, ngón tay thượng lóe sáng nhẫn thực sự là quá mức chú mục. Làm cho chuyên viên trang điểm đôi mắt luôn là thường thường đi theo xem qua đi. Nữ nhân tựa hồ có đi theo lóe sáng vật phẩm thiên tính. Ít nhất hiện tại, chuyên viên trang điểm cô nương liền đôi mắt đi theo nhích tới nhích lui. Làm nàng không khỏi mà nhẹ giọng nói. Nam lão sư, có thể hay không trước không động thủ. Nam Hy mở to một chút đôi mắt, thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình ngón tay xem. Lập tức lộ ra cái xin lỗi biểu tình, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi công tác sao? Chuyên viên trang điểm vội vàng lắc đầu, không có quan hệ, chính là, cái này nhẫn lóe thật là đẹp mắt, luôn là không tự giác mà xem qua đi, Nam Hy cũng nhìn về phía chính mình ngón tay. Cười nói, ngươi tiếp tục đi, nói, đem nàng nhẫn gỡ xuống tới, nắm chặt ở lòng bàn tay, đúng lúc này. Nam Hy đột nhiên nhớ tới phía trước ở điện ảnh quay chụp thời điểm phát sinh quá một sự kiện. Đó là ở kịch trung Hồ Thụ Quyển mang thai lúc sau. Tháng còn không đủ, bác sĩ nói nữ nhân có chút khí huyết không đủ, làm nàng tiểu tâm tĩnh dưỡng, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Kia chàng diễn, là không có lời kịch, đến từ chính Vưu Khánh Sơn yêu cầu là làm cho bọn họ tự do phát huy. Chỉ cần hợp tình hợp lý liền hảo, mà một màn này diễn cuối cùng là không có bị cắt nối biên tập đến phim chính giữa. Xong việc Nam Hy nhớ tới, ứng cấp là Vưu Khánh Sơn vì làm cho bọn họ ở lúc sau mấy chàng diễn đã đến phía trước bồi dưỡng một chút cảm giác, bất quá lúc ấy cũng không biết chuyện này hai người vẫn là diễn thực tận trước tận trách. Khi đó Cố Diệt Trạch tiến vào Nhạc Thừa Hàn thân phận chung. Ở Nam Hy nằm ở trên giường khi, hắn nhẹ nhàng bắt tay đặt ở nữ nhân trên bụng nhỏ. Lại không phải vì sờ sờ chính mình không sinh ra hài tử, mà là cầm Nam Hy tay. Tiếp theo, liền đem Nam Hy trên tay nhẫn lấy xuống dưới. Nam Hy trên mặt là thuộc về Hồ Thụ Quyển ôn nhu tươi cười. Thanh âm nhẹ nhàng, thưa Hàn, làm sao vậy, ngươi mang theo cái này. Không tốt, nếu là ngã chỉ sợ sẽ bị thương chính mình, Nam Hy chỉ là cười. Nếu là không lo tâm ngã, ngươi nên lo lắng hẳn là bảo bảo. Không phải ta có thể hay không lộng thương chính mình, nào biết đâu rằng. Vốn tưởng rằng sẽ bị nhẹ nhàng mà vòng qua đi đề tài. Lại được đến Cố Diệt Trạch một cái thần sắc nghiêm túc đáp lại. Cái gì đều không có ngươi quan trọng, trừ bỏ ngươi. Ta cái gì đều không cần, trừ bỏ ngươi. Ta cái gì đều không cần. Tình đến chỗ sâu trong. Ta lớn nhất kiêu ngạo cho ngươi. Ta lớn nhất yêu quý cho ngươi. Ta đem ngươi sống thành ta chính mình mệnh. Nếu là không có, kia mặt khác cũng không có gì nhưng hiếm lạ. Ngươi có được thiên hạ. Kia thiên hạ này đều làm ta phiền chán. Tồn tại chính là ghê tờ mơ siêu Nam Hy nhẹ nhàng mở mắt ra. Kia trong nháy mắt, đáy mắt lộ ra cảm xúc, làm chuyên viên trang điểm đột nhiên dừng lại động tác, một đôi đào hoa mắt đã thượng tinh xảo mắt trang, lông mi nhỏ dài, trường mi hơi trọn, vốn nên là vừa rồi lên sân khấu thời điểm kiều tiếu trang dung. Lại bởi vì con ngươi bên trong phát ra ra cảm xúc nhuộm đẫm phá lệ trương dương. Thậm chí, chuyên viên trang điểm cảm thấy... Bị này đôi mắt tỏa định chính mình lưng đều có chút rét run. Nhưng là loại này cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt. Nam Hy chớp mắt, liền khôi phục thường lui tới ôn hòa, cười nói, như thế nào không tiếp tục. Chuyên viên trang điểm vội vàng thu hồi tay, nhẹ giọng nói, hảo, Nam lão sư có thể nhìn xem vừa lòng sao, trong lòng còn lại là ở cảm khái. Không hổ là hảo diễn viên. Loại này cảm xúc thu phóng tự nhiên trạng thái. Lợi hại, Nam Hy quan sát một chút chính mình. Đột nhiên nâng lên tay. Dùng tay áo chặn chính mình nửa khuôn mặt mạt. Chỉ có một đôi mắt. Cười rộ lên thời điểm cong cong. Có lẽ là gần nhất vẫn luôn ở run chân chờ 1000 vạn. Hệ thống cũng không chừng khi có chút nói chuyện dục vọng. Ký chủ, ngươi đang cười cái gì? Nam Hy ở trong lòng cười tủm tỉm đối hắn nói. Thống nhi, ta vì cái gì lớn lên như vậy đẹp đâu? Hệ thống, đột nhiên muốn đánh người. Nam Hy lại không có quá nhiều thời giờ cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Nàng thực mau liền thu thập hảo chính mình đồ vật, lại không có lưu tại phòng nghỉ, mà là tới rồi sân khấu biên phía sau màn vị trí. Ở chỗ này, cẩn thận đem chính mình giấu ở bóng ma, nhìn đại mạc chậm rãi kéo ra, mà ở chính giữa an shop, một cái Italy người, ăn mặc thuộc về Hán Vũ đế niên thiếu khi áo dài. Mấy cái động tác như thơ như họa, chút nào nhìn không ra đây là cái người nước ngoài. Nam Hy nhìn An Sóc, dáng người nhẹ nhàng, mỗi cái động tác đều giãn ra trung lộ ra ngay ngắn. Cư nhiên có thể đem cảm tình truyền lại vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lòng có chút cảm khái, này có lẽ mới là thật sự vũ giả. Hắn hết thảy đều phụng hiến cho vũ đạo, thậm chí sẽ không câu nệ với tuổi cùng giới tính. Một vị thật sự vũ đạo gia vĩnh viễn sẽ làm nghệ thuật dung nhập hắn sinh mệnh. Nhớ tới tuổi, ăn mặc cải tiến bản phượng bào Nam Hy đột nhiên nhớ tới vừa mới Cố Diệc Trạch cùng chính mình nói. Qua, hắn lập tức chính là 28 tuổi. Tựa hồ, chính mình chưa từng có chú ý qua Cố Diệc Trạch sinh nhật. Nam Hy cảm thấy chính mình giống như không phải cái đủ tư cách trò chơi hảo đồng đội. Nhân ra ở chính mình bắt được hảo công tác thời điểm ở trong trò chơi tạc cái pháo hoa. Chính mình tốt xấu cũng muốn ở nhân gia sinh nhật thời điểm đưa điểm cái gì. Hướng phía sau lóe lóe, khoảng cách lên sân khấu còn có đoạn thời gian. Nam Hy hợp lại chính mình tay áo rộng, tiểu tâm mà không cho mặt trên xuất hiện nếp uốn. Lấy ra di động tìm tòi một chút Cố Diệc Trạch, làm công chúng nhân vật. Bọn họ rất nhiều chuyện đều không phải bí mật, rất dễ dàng là có thể bị lục soát. Nam Hy thực mau liền tìm tới rồi Cố Diệc Trạch sinh nhật. Tháng 5 một ngày, Nam Hy chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên lại không phải chòm sao, mà là, này thật là cái ngày lành, Cố Đại Thần mỗi lần ăn sinh nhật đều có thể nghỉ. Vừa thấy chính là cái cần mẫn người, đôi mắt nhìn thoáng qua mặt sau viết chòm sao, hiện tại người giống như đều thực thích dùng chòm sao tới quy định người tính cách. Có đối. Cũng có không đúng, Nam Hy kỳ thật cũng tin quá cái này. Ngón tay đi xuống hoạt, liền nhìn đến, tròm kim nghiêu, trầm ổn, bảo thủ, chậm nhiệt, không có hài hước cảm. Cùng với, chiếm hữu dục cực cường, Nam Hy chớp chớp mắt, trước mấy cái liền tính. Cuối cùng một cái, chiếm hữu dục cường, thôi đi, Cố Diệc Trạch ngày thường ở đoàn phim lớn nhất phương bất quá. Thoạt nhìn chòm sao loại đồ vật này cũng không thể toàn tin. Bên kia, ở diễn xuất bắt đầu sau, Cố Diệc Trạch đã kéo lên 2 sườn mành, chỉ để lại trung gian một khối đối diện sân khấu. Kế lộ ánh đèn có chút ám, Cố Diệc Trạch lại không có nhiều bật đèn, mà là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Một lát sau, đối với Lâm Thượng nói, đem bao cho ta, Lâm Thượng xách qua cái kia thẩm mỹ kham UL ra bao. Cái này đương nhiên không phải hắn, chính là Cố Diệc Trạch, nhìn phình phình, Lâm Thượng cũng không biết bên trong có thứ gì, đến nỗi cái này bao đẹp hay không. Nói thật, tới rồi cái này số đo bao, lại đẹp cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Cố Diệc Trạch nhận lấy, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái hồng hồng đồ vật, bởi vì ghế lô bên trong ánh đèn có chút ám. Lâm Thượng trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ lắm đó là cái gì. Đi phía trước đi rồi một bước để sát vào mới thấy rõ ràng. Lâm Thượng vẻ mặt rối rắm nhìn Cố Diệc Trạch đem một cái trường điều gối đầu từ trong bao lấy ra tới. Phóng tới bên người ghế trên, bãi đoan đoan chính chính, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem diễn xuất. Thẳng đến giờ khắc này, Lâm Thượng mới xác định. Cố Diệc Trạch đối Nam Hy thích, so với chính mình trong tưởng tượng thâm quá nhiều quá nhiều. Bằng không, người bình thường ai có thể làm ra loại sự tình này? Đây là, phía trước, Cố Diệc Trạch từ Vưu Khánh Sơn nơi đó dùng biu biu súng đồ chơi đổi lấy gối đầu. Vẫn là màu đỏ rực, chuẩn không sai, chính là đoàn phim bên trong cùng đỏ thẫm chăn phối màu gối đầu. Vô Ngữ nhìn Cố Diệc Trạch, Lâm Thượng hỏi cái vấn đề, ngươi làm cái kia gối đầu đem chỗ ngồi chiếm, ta ngồi nơi nào? Hai phân chung sau, từ bên ngoài hự hự dọn ghế dựa Lâm Thượng tiến vào sau câu đầu tiên lời nói chính là, A Trạch, ta nói cho ngươi, ta trở về liền đề từ trước, ta liền tính đói chết, liền tính vứt bỏ công tác ngủ ở trên đường cái, ta cũng không, đinh, di động đột nhiên chấn động. Lâm Thượng cúi đầu, biểu hiện là đến từ chính Cố Cảnh Hòa đánh tới tháng này tiền thưởng chuyển khoản nhắc nhở. Cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn, đem ghế dựa dọn xong, không nói một lời ngồi xuống. Lâm Thượng cảm thấy, ân, thật là thoải mái, Cố Diệc Trạch cũng không có quay đầu lại đi xem Lâm Thượng. Mà là chuyên chú mà nhìn sân khấu, chẳng qua thần sắc vẫn luôn không có nhiều ít dao động. Thẳng đến. Một mặt sáng lạn màu đỏ thân ảnh xuất hiện, ánh đèn đầu chú ở trên người nàng, vô cùng sáng lạn, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.